Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 268, không mang theo khói lửa nhân gian. Toàn trường ồn ào, người kia là ai, lại có thể một tay tiếp được cường công hệ hồn sư công kích. Hắn hồn lực đẳng cấp đến cùng bao nhiêu? Hắn là cái gì võ hồn? Không. Chí ít hắn là băng thuộc tính võ hồn đã xác định. Nhưng là, đây không phải là hồn kỹ ha, chỉ là đơn thuần nhất đóng băng. Viêm Ngữ Yên nhíu nhíu mày, nàng mơ hồ cảm giác, cái kia một cỗ băng, có khí tức quen thuộc. Tuyết Tiêu Nhiên giống như là cái gì cũng không làm thì thắng. Cái này, coi là thật có chút kỳ quái a. Đến Tuyết Tiêu Nhiên loại tình trạng này, sử dụng tinh thần lực ẩn tàng hồn hoàn là 10 phần bình thường sự tình. Vô luận người quan chiến đến cỡ nào nghi hoặc, trận đấu còn muốn tiếp tục. Địa Long môn vị thứ hai đội dự thi viên lên đài. Song phương kéo dài khoảng cách, nương theo lấy trọng tài cánh tay rơi xuống. Trận thứ hai trận đấu chính thức bắt đầu. Địa Long môn vị thứ hai đội dự thi viên tên là Phong Quyết. Võ hồn cũng là một loại địa long, nhưng lại không còn là hệ sức mạnh, mà chính là nhanh nhẹn hình. Đã Tuyết Tiêu Nhiên có thể một cái tay đón lấy cái kia cường công hệ hồn sư hồn kỹ. Như vậy, hắn có thể ứng phó mẫn công hệ hồn sư liên tục công kích sao? Phong Quyết võ hồn tên là Phong Long, là địa long một loại, nương theo lấy võ hồn phóng thích. Một tầng vảy màu xanh bao trùm hắn trái nửa người, hai vàng, hai tím, bốn cái hồn hoàn cũng theo đó phóng thích mà ra. Tứ hoàn hồn tông tu vi, trước hai cái hồn hoàn tuần tự lóe sáng. Phong Quyết quả nhiên như là một trận rõ ràng như gió hướng về Tuyết Tiêu Nhiên cấp tốc mà đến. Tuyết Tiêu Nhiên nhắm mắt, hít một tiếng. Giải đấu lớn đội ngũ chất lượng quả nhiên tầng thứ không đủ a. Nếu như Phong Quyết biết Tuyết Tiêu Nhiên hồn lực đẳng cấp lời nói, chắc chắn sẽ không dạng này tùy tiện mà động. Theo Phong Quyết Phong Long chảo càng ngày càng gần, Tuyết Tiêu Nhiên vẫn như cũ đứng bất động. Cái trước Long chảo trên không trung một cái quỷ dị vặn vẹo. Cái kia phủ đầu nhất chảo lại là đánh nghi binh. Mà chân chính phe tấn công hướng là Tuyết Tiêu Nhiên lồng ngực. Tuyết Tiêu Nhiên động tác cũng rất đơn giản. Tại cái kia long chảo tiếp xúc đến chính mình lồng ngực trước một khắc, nhẹ nhàng nhất trưởng cùng long chảo chạm vào nhau. Theo rợn người đóng băng âm thanh vang lên, Phong Quyết thân thể cấp tốc hóa thành một cái tượng băng, lại lần nữa ném xuống đất. Hai trận đấu, Phong Khinh Vân Đạm, một bộ cao thủ bộ dáng, Từ Thiên Nhiên cảm thấy hứng thú ồ một tiếng, hỏi thăm một bên đại thần, người này là ai, là một cái đến từ đường môn đệ tử, tại kiểm trắc thời điểm, phát hiện người này hai mắt bị mù, đại thần chắp tay trả lời đến, há, có đúng không, Từ Thiên Nhiên dường như chỉ là hỏi đồng dạng, nhưng là trong mắt lại lưu động cảm thấy hứng thú thần sắc. Tựa hồ là, đồng cảm thâm thụ, người này tiếp xuống trận đấu, nói cho trọng tài, bảo vệ hắn không chết. Từ Thiên Nhiên khoát tay áo nói ra, Tuyết Tiêu Nhiên tự nhiên không biết cũng bởi vì hắn một đối với con mắt đưa tới Từ Thiên Nhiên. Đồng cảm mà thu được một khối miễn tử kim bài, lúc này hắn đối mặt với Địa Long môn còn thừa mấy người. Bình tĩnh trên mặt không hiện gợn sóng. Địa Long môn còn lại bốn tên đội viên ngồi không yên. Dựa theo trước mắt loại nhịp điệu này, khác để người ta trực tiếp một chuỗi bảy đi. Thậm chí ngay cả hắn mấy cái hồn hoàn, cái gì võ hồn đều không có làm rõ ràng, đều là vừa đối mặt thì bị thua. Cái này, Địa Long môn còn lại bốn tên đội dự thi viên bên trong, duy nhất một tên nữ hồn sư đứng người lên, sắc mặt trầm ngưng đi lên trận đấu đài. Người tốt, ta gọi Nam Thu Thu. Địa Long môn thiếu nữ chủ động hướng Tuyết Tiêu Nhiên chào hỏi. Tuyết Tiêu Nhiên, hắn sau khi nói xong, hai tay cắm trong túi, hướng bên bờ lôi đài đi đến. theo trọng tài một tiếng trận đấu bắt đầu. Nam Thu Thu thì phóng xuất ra chính mình võ hồn. Hai vàng, hai tím, một đen, năm cái tốt nhất phối trộn hồn hoàn cũng hiện lộ rõ ràng nàng hồn vương cấp bậc tu vi. Một khỏa hình thoi phấn hồng sắc thủy tinh hình dáng bảo thạch nương theo lấy võ hồn phóng xuất ra hiện tại trên trán nàng. Ngay sau đó, thân thể của nàng thì biến đến càng phát ra tu lớn lên. Cả người thân cao gần như rút cao một thước, tay phải hướng lên bầu trời bên trong nhất chỉ, thầm vảy màu đỏ kéo dài lấy đầu ngón tay sinh trưởng mà ra. Đồng dạng là vảy rồng, trên người nàng sinh ra cùng lúc trước cái kia mấy tên địa long hồn sư hoàn toàn khác biệt. Phấn vảy màu đỏ trong suốt sáng long lanh, nương theo lấy lân phiến kéo dài. Nàng toàn bộ tay phải dường như đều biến thành một khối phấn hồng sắc thủy tinh đồng dạng. Màu hồng nhạt quang diễm sáng lên, nhất thời đem nàng trên cánh tay phải ống tay áo đốt cháy hầu như không còn. Lộ ra đã hoàn toàn bị lân phiến bao trùm chỉnh cánh tay. Sau đó nàng thì hướng về Tuyết Tiêu Nhiên phương hướng nhất chỉ. Trên thân đệ nhất hồn hoàn sáng lên, một đạo phấn hồng sắc tia sáng thẳng đến Hoắc Vũ Hạo bên này điện xạ mà đến. Thế mà trong nháy mắt thì vượt ngang 100 mét, đi tới Tuyết Tiêu Nhiên trước mặt. Tuyết Tiêu Nhiên mặt không biểu tình, dường như biết cái này tia sáng màu đỏ là mục tiêu thân thể của hắn khu vực nào. Lòng bàn tay bốc lên một trận hàn khí. Ba, theo một tiếng vang lanh lảnh. Cái kia tia sáng màu đỏ dường như pha lê đồng dạng, bị một bàn tay vỗ nát bấy, đồng thời Tuyết Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra một tia kỳ dị, mà Nam Thu Thu thì lộ ra một tia ngưng trọng, nhẹ nhàng như vậy liền đem nàng phai mờ ánh sáng đánh nát. Đối phương hồn lực đẳng cấp cùng võ hồn đến cùng là cái gì? Võ hồn của ngươi không tệ, Tuyết Tiêu Nhiên hiếm thấy mở miệng bình luận. Phai mờ thuộc tính long, xác thực 10 phần hy hữu. Nam Thu Thu không nói gì, chỉ là chân phải hơi hướng phía trước rời một bước, nhưng là rất đáng tiếc, người gặp phải chính là ta. Tuyết Tiêu Nhiên lạnh nhạt đem hai tay theo trong túi áo lấy ra. Vẫn như cũ nhìn qua như vậy người vô hại và vật vô hại, nhưng là cho Nam Thu Thu mang theo, lại là giống như dồi dào biển động đồng dạng áp lực. Chỉ có một mình nàng tiếp nhận uy áp. Quý Tuyệt Trần cùng Trần Đạo các đệ tử tại trên khán đài đồng thời ánh mắt sáng lên. Đây chính là đại thế. Tại Nam Thu Thu trong mắt, nguyên bản sắc mặt bình thản Tuyết Tiêu Nhiên giống như la sát đồng dạng. Tay cầm lưỡi hái, cái kia cỗ băng lãnh kiên quyết không để cho nàng cho phép cắn răng. Cát, nàng xách một tiếng, thẳng tắp đến hướng về Tuyết Tiêu Nhiên vọt tới, tay trái của nàng làm ra một cái khẽ vồ động tác. Trên thân thứ tứ hồn hoàn tùy theo sáng lên, nhất thời, một cái phấn hồng sắc to lớn long chảo hư không xuất hiện. Phai mờ chi thủ, tên như ý nghĩa, tràn đầy mãnh liệt phai mờ ánh sáng chỗ biến ảo đại thủ. Một khi bị hắn bắt giữ, hồn lực liền đợi đến bị tiêu hao đi. Lấy Nam Thu Thu tu vi hiện tại, ngũ hoàn phía dưới hồn sư bị nàng phai mờ chi thủ trúng đích một lần, ít nhất phải bị hút đi một nửa hồn lực. Nhưng là, Tuyết Tiêu Nhiên là hồn đế. Tuyết Tiêu Nhiên đáp lại nàng, vẫn như cũ là không mang theo khói lửa nhân gian khí tức một bàn tay. Một cái tát kia tại Nam Thu Thu trước mặt, giống như toàn bộ bầu trời sụp xuống, lôi đài đang chấn động, khắp nơi đang run sợ. Đây là mang theo tinh khí thần nhất trưởng, đồng thời cũng là mang theo Tuyết Tiêu Nhiên đại thế nhất trưởng. Một trưởng này đối với người khác trước mặt thường thường không có gì lạ, nhưng là tại Nam Thu Thu trước mắt, giống như là hủy thiên diệt địa nhất trưởng. Ngươi mạnh như vậy, vì sao lại tại đường môn loại này tiểu tông môn? Ta rất mạnh sao? Tuyết Tiêu Nhiên trên lôi đài lần đầu tiên lộ ra một tia cười nhạt. Võ hồn của ngươi không tệ, nếu như tu luyện tốt, thành là một đời cường giả không nói chơi. Lập tức, một trưởng kia cùng Nam Thu Thu Long chảo va nhau, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Nam Thu Thu võ hồn hộ thể lập tức bị đập nát. Y phục trên người hóa thành vụn băng rơi trên mặt đất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.